Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1005. Chương 1005. Phong ấn phương pháp. Bí cảnh cự đỉnh. Sự kiện ngày kế tiếp. Hiệp khách Giáp nông trường biệt thự. Hiệp khách Giáp chính ngồi xếp bằng vận chuyển pháp lực. Vận chuyển chu thiên, đem pháp lực ngân hàng bên kia nộp lên trên pháp lực chia. Rèn luyện chi phí thân pháp lực như thế phẩm chất cấp bậc. Qua một trận, đại gia đột nhiên nói: "A, ta phát hiện giống như có người đến tặng lễ." Không đợi Phương Ninh bội phục đại gia nhạy cảm khứu giác, liền thấy hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống quyết định biến thành long. Ếch, ngươi đây là làm gì? Phương Ninh nhìn xem thân thể của mình đi vào biệt thự bên ngoài. Sau đó liền địa một nằm. Một đầu thanh long xuất hiện tại trong mây mù. Hắc hắc, đại phú hào ngươi là trí giả ngàn lo. Tất có vừa mất, đại gia Dương Dương đắc ý nói. Ngày hôm qua ta nhìn ngươi lắp nửa ngày long. Phát hiện những người kia lo sợ ngươi cực kỳ. Đột nhiên nhớ tới một chỗ tốt đến. Hiện tại ngươi nhìn nhìn lại ta cái này hình thể. Bọn hắn lại cho cái kia chút lễ vật. Còn có thể đem ra được mà. Ếch, cái này còn thật là kẻ ngu ngàn lo. Tất có được một. Phương Ninh rất im lặng. Vừa nhắc tới kiếm tiền. Ngươi liền khôn khéo phi thường. Đó là đương nhiên. Đại gia rất tự hào. Nói đến đây, ta lại cảm thấy ngươi trước đó nói chứa long dự định tương đối tốt. Cái này đại đa số người a luôn luôn đối người xa lạ khách khí. Ngươi một khi cùng hắn chín, hắn luôn cảm thấy liền có thể không duyên cớ dính ngươi tiện nghi cái này từ nay về sau a. Ta cùng ai đều không quen, thân huynh đệ minh tính sổ sách. Dù sao ta thế nhưng là có thể đánh bại thần hệ thống. Chỉ có người khác cầu ta phần. Ta cầu không đến người khác. Ếch, hiện tại xem ra, ngươi so ta bành trướng nhiều. Phương Ninh lập tức đại thêm khinh bỉ. Đa tả khích lệ, chúng ta không giống nhau dạng. Ta cái này không gọi bành trướng. Gọi tự tin, đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Qua một trận, Phương Ninh nghe phía bên ngoài truyền đến một chút tiếng huyên náo. Hắn thấu qua hệ thống thị giác xem xét, cái này biến thành long hậu thật là có chỗ tốt, nhìn cái gì đều là ở trên cao nhìn xuống, tự động kèm theo đứng cao nhìn xa hiệu quả chỉ gặp biệt thự bên ngoài. Trận pháp biên giới, đã xuất hiện một đám vai trọn tay nhấc các loại người. Những người này cũng không phải tạp công, từng cái đều có chỉ đường cấp trở lên tu vi. Những người này tựa hồ bắt đầu hướng biệt thự bên trong nhìn quanh. Nghiễm nhiên thấy được mây mù lượn lờ bên trong to lớn thanh long. Lập tức từng cái sắc mặt có sợ hãi. Hình thể tự nhiên quyết định lực lượng chênh lệch. Dù là hiện đại khoa học kỹ thuật phát triển đã sớm phá vỡ cái này nhất định luật. Nhưng người trực quan cảm thụ lại là không cải biến được. Đối mặt khổng lồ như thế thanh long, những người này tự nhiên hội sinh thấy sợ hãi tâm lý. Sau đó hắn liền thấy đám người kia bên trong dẫn đầu mấy cái. Yêu quát một tiếng, tựa hồ lại từ tùy thân không gian pháp bảo bên trong. Xuất ra rất nhiều thứ đến, chồng chất giống như tòa núi nhỏ. Ếch, đại gia ngươi cái này tâm địa gian dảo thật đúng là nhiều. Phương Ninh rất im lặng. Dù sao ta là bị ngươi an bài đến rõ ràng không công. Da mặt ném đến sạch sẽ. Ngươi người đều treo. Cái nào còn có mặt mũi ra tồn tại. Không mất được ngươi người. Đại gia an ủi. Ngươi đây là an ủi ta mà. Phương Ninh buồn bực nói. Đương nhiên là. Những người này vậy thật là. Thả trong không gian pháp bảo cùng một chỗ đưa cho ta tốt bao nhiêu. Ta nhưng không phải là các ngươi nhân loại, chỉ lo bên ngoài mặt mũi. Đại gia nhìn xem bên ngoài động tĩnh, khinh thường mà nói lấy. Đúng vậy a, ngươi còn có thể trắng vớt một kiện không gian trang bị ngươi nhưng thật là hội tính toán tỉ mỉ. Phương Ninh đã không lời nào để nói, mà tại lúc này, Bên ngoài xa xa truyền đến một trận bái sơn tiếng cửa âm. Thần Long Đại Tôn, chúng ta đến đây là vì đáp tạ tôn giá ngày hôm qua trượng nghĩa xuất thủ một chuyện. Còn xin Đại Tôn ban thưởng gặp, trong lời nói tràn đầy rất kính sợ, cùng trăm điểm cẩn thận, nhìn một cái, hiện tại lúc này mới như cái bộ dáng nha. Trước kia Nhâm Nhược Phong lão đầu kia đem chúng ta hô chi tác đến. Huy chi tác khứ, phát cái điện thoại tin tức liền để cho chúng ta làm việc. Thật là không có chút nào tôn trọng ta cái này thần cấp hệ thống. Đơn giản buồn cười, đại gia lúc này rất thỏa mãn đường. Ếch, trước khác nay khác, lực lượng khác biệt, trước kia chúng ta có là tiềm lực, hiện tại mới thật sự là thực lực. Người ta đối đãi với chúng ta phương thức tự nhiên vậy rất là khác biệt. Phương Ninh rất lý giải. Đường, tựa như những thiên tài kia nhi đồng như thế. Mọi người nhắc lên, vậy hội tán dương cuống quýt. Nhưng thật muốn mọi người nói trong lòng đối bọn họ có bao nhiêu tôn trọng kính sợ. Cái kia căn bản là chưa nói tới. Nhưng nếu như thiên tài nhi đồng trưởng thành, biến thành nhất phương phú hào hoặc là thượng vị giả, liền xem như đã từng trưởng bối, cũng muốn dùng kính sợ ánh mắt đi xem đợi đối phương. Đánh bại quỷ tôn hóa thân, cái này mới chính thức đặt vững hiệp khách giáp địa vị. Trước kia thời điểm, mọi người luôn cảm thấy mặc dù hiệp khách giáp rất mạnh, nhưng từ đáy lòng cảm giác, đối phương vậy bất quá là có thể ở địa cầu cái ao nhỏ này đường bên trong khi con rùa. Nhưng bây giờ liền lên giới chi địch, cái kia chút thần bí quỷ dị quỷ giới đến khách, đều muốn chính miệng thừa nhận đối phương cường đại, cho rằng không làm gì được tại hắn. Cái này cho bọn hắn xúc động, cũng không phải bình thường lớn. Kết giao bên trong, là chân chính đem đối phương xem như thượng vị giả tới đối đãi, mà không còn vẻn vẹn một cái đơn giản minh hữu hoặc là bằng hữu. Lúc này, Thanh Long mới lên tiếng. Các loại tạ lễ, bản Long liền nhận lấy. Hắn vừa dứt lời, ngoài cửa trông chất như núi lễ vật, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lúc này mới tiếp tục nói, các ngươi còn có chuyện khác à? Là như thế này, dẫn đầu người biết vâng lời mà nói lấy. Cái kia cự đỉnh rất quỷ dị, lâu dài đặt ở bí cảnh bên trong, sợ sinh bất trắc họa. Còn xin Đại Tôn ban thưởng một cái giải cứu phương pháp. A, việc này bản Long đã sớm biết. Các ngươi chờ một lát. Đám người lập tức đứng bình tĩnh ở ngoài cửa. Từng cái cung kính phi thường. Hệ thống không gian. Đại gia tranh thủ thời gian nói với Phương Ninh lấy. Sự tình quả nhiên tới. Đại Phú Hào ngươi vừa mới nói qua. Chiếc đỉnh lớn này hội có thật nhiều cổ quái. Tốt nhất biện pháp là đưa nó phong ấn. Bọn hắn quả nhiên tìm tới cửa đến. Muốn đối phó chiếc đỉnh lớn này. Bây giờ nên làm gì? Được rồi, lúc đầu ta còn muốn mình nghiên cứu một chút. Đã bọn hắn thúc đến như vậy cấp bách. Vậy chỉ có thể lại đi cầu cái kia hai cái thần. Phương Ninh bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi nhanh đi, nhớ kỹ khác quá hào phóng. Đại gia dặn dò. Vậy ngươi vì sao không tự mình đi hỏi? Ta không nói sớm qua nha. Thân là hệ thống không gian chi chủ, ta muốn thường xuyên tại trước mặt bọn hắn bảo trì cảm giác thần bí. Đại gia nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ, liền ngươi, còn thần bí, ngươi thần kinh. Phương Ninh toái toái niệm, sau đó trở về quán trọ phòng giải trí, tìm tới chết ăn hai thần. Phương Ninh đem trước thanh đồng cự đỉnh đưa lên đến trên màn hình về sau. Sau đó đem sự tình nói một bản, liền đợi đến hai thần trả lời. Tử thần lúc này đã huyễn hóa thành màu đen bóng người. Nhìn thấy thanh đồng cự đỉnh, hắn ánh mắt bên trong toát ra hai đạo hâm mộ chi quang. Không nghĩ tới, bọn hắn thế mà thật luyện chế ra tới. Đây chính là trong truyền thuyết bổ thiên đỉnh. Nhưng dung luyện vạn vật, mà không bị vạn vật gây thương tích, trừ bỏ thánh nhân, lại vô năng đủ phá hư nó tồn tại. Tử thần tham thảm mà nói lấy, ha ha, Thượng thần nói hơn phân nửa không sai, chỉ là thuật nghiệp hữu chuyên công. Ba cái kia kim loại người đeo mặt nạ, chỗ tạo cái này đỉnh đồng thau, tại bản thần xem ra, chỉ là cái lâm thời dùng phỏng chế chi khí, xa còn lâu mới có được ngài nói tới như vậy mơ hồ. Oan ức lại là, ha ha, một cười, bản thần thế nhưng là thường xuyên dùng đỉnh đến xào nấu món canh. Tuyệt đối sẽ không nhận lầm, ếch, còn thật là dạng này. Như thế bản thần nhìn lầm, tử thần cực kỳ sảng khoái địa thừa nhận nói, hắn biết rõ, cũng không phải là hắn thật nhìn không ra, mà là hắn bản tâm, một mực đang mong đợi dạng này bảo vật, cho nên trước tiên liền đem nó xem như thật, bất quá coi như thế, cái này phòng chế bổ thiên đỉnh, trong đó vậy ẩn chứa quỷ giới trí cao pháp tắc, không phải bình thường thần minh có thể hư hao. Khó trách hắn nhóm sẽ thả tâm địa an trí tại hạ giới bên trong. Đây rõ ràng liền là dùng đến hấp thu hạ giới nguyên khí. Trả lại quỷ giới chi dụng, tử thần nói chúng tim đen đường. Phương Ninh gật gật đầu. Chúng ta vậy là như thế này ý tưởng. Chỉ là hiện tại lại nên như thế nào đối phó vật này? Khó, khó, khó, tử thần luôn miệng nói. Nếu là bản thần lúc toàn thịnh, có lẽ còn có thể đem thu để sử dụng. Bây giờ lại là không có cách nào. Chẳng lẽ không thể đem phong ấn mà? Phương Ninh chưa từ bỏ ý định hỏi. Ai, cái kia phải bỏ ra đại giới cỡ nào? Còn không bằng thuận những người kia ý tứ. Trước đem chiếc đỉnh lớn này rót đầy. Cầu được nhất thời bình an lại nói. Tử thần lắc đầu nói. Thỏa hiệp là không thể nào. Có một lần liền có lần thứ hai. Cổ đại tiên hiền nói qua, lục quốc chi vong, vong tại Lộ Tần, đang cùng chuyện hôm nay tương tự. Nếu như khuất phục tại bọn hắn áp lực, quỷ giới chỉ hội càng ngày càng mạnh, nhân tộc lại hội càng ngày càng yếu. Bên này giảm bên kia tăng, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Phương Ninh cự tuyệt nói, đây chỉ có thể dùng một chút phổ thông phong ấn phương pháp. Trước giảm xuống một chút cái này bổ thiên đỉnh ảnh hưởng. Phải biết, nó thế nhưng là có thể ảnh hưởng sinh linh vạn vật. Chớ nói chi là nó để đặt địa phương, vừa lúc liền là nhân loại các ngươi cuối cùng chỗ tránh nạn. Tử thần cho một cái không phải biện, pháp biện pháp, vậy kính xin tiền bối chỉ giáo. Ân, đơn giản một chút pháp môn. Lần này bản thân vậy không yêu cầu cái gì đại giới. Nhìn lúc trước hai lần giao dịch phân thượng, liền đưa cho ngươi đi. Tử thần rất phóng khoáng nói. Này cũng có chút vượt quá Phương Ninh đoán trước. Bất quá hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh đối phương liền khẩu thuật mấy cái phong ấn pháp môn. Nói là phổ thông, nhưng đây cũng là thần cấp phong ấn pháp môn. Nhưng mà liền xem như dạng này đẳng cấp. Tại tử thần trong miệng, cũng chỉ là miễn cưỡng phong ấn một cái kia phòng chế bổ thiên đình. Bởi vậy có thể thấy được cái này pháp bảo chân chính lợi hại. Tiếp nhận hoàn tất, Phương Ninh đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, mở miệng hỏi nói, ba cái kia kim loại người đeo mặt nạ, đến cùng có bản lãnh gì, vậy mà có thể tránh thoát phong tỏa, tự do xuất nhập cái kia truyền thừa bí cảnh. Ha ha, cái kia truyền thừa bí cảnh vốn là thượng giới di lưu chi vật. Lấy bọn hắn trí tuệ năng lực, muốn tìm được một chút cửa sau. Tự nhiên nhẹ nhõm, cái kia bí cảnh có thể phòng bị, cũng chính là đại đa số nhỏ yếu quỷ quái yêu vật. Các ngươi thật muốn an toàn chi địa, cái kia trừ phi là bản giới thời không bản nguyên, tự hành tạo ra một chút hoàn toàn tuyệt mật không gian. Tử thần giận dữ nói, thì ra là thế, đa tạ tiền bối báo cho, tiểu sinh cáo lui, Phương Ninh bái tạ về sau, liền rời đi, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.